xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 14, kia một hàng thám hiểm đội tổng cộng 16 người. 16 người giữa có 10 tên nhân tạo người hộ vệ. Mặt khác sau gã Tác có 4 gã học giả cùng với 2 gã có thể tiến hành quyết sách căn cứ phía chính. Phủ nhân viên, nguyên bản ở Trí Vũ số 5 cùng kia đoàn người nói thỏa, đi ăn máng khác, công việc sau. Tuy rằng thám hiểm trong đội người đối hắn nhiều ít cũng có đề phòng. Càng nhiều lại là đối với nhân tạo người bản thân lý giải mà cảm thấy an tâm, giống nhau nhân tạo. Người ở nhiều lần gen cải tiến dưới cũng không sẽ lựa chọn phản bội nguyên bản thế lực. Càng bởi vì bị cấy vào nói dối tình hình lúc ấy sinh ra mặt bộ biến dị nguyên nhân mà hoàn toàn ngăn chặn này giấu lừa nhân loại bình thường khả năng. Bởi vậy bọn họ ở nghe được Trí Vũ số 5 tỏ vẻ chính mình cấp trên đã tử vong, muốn đem trên tay siêu tập tốt hàng mẫu cho tân giáo thụ khi, bọn họ cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền lừa gạt Trí Vũ số 5 vì bọn họ hiệu lực, ở bọn họ quan điểm. Xem ra, trừ bỏ nhân tạo người bản thân gen cơ chế bên ngoài, từ bọn họ chủ động lừa gạt một chuyện cũng khiến cho bọn họ đối với Trí Vũ số 5 trong miệng thật giả càng thêm vài phần tin phục lực, dù sao cũng là từ bọn họ chủ động sao. Lại không nghĩ bọn họ bao hàm Trí Vũ số 5 bản thân đều không hiểu được. Trí Vũ số 5 sớm đã tạ do hôm qua cùng Cát Dung Nhã giao hợp lại lần nữa sinh ra gen biến dị. Trong thân thể hắn nguyên bản bị cấy vào các loại không phù hợp sinh vật cạnh tranh biến dị gen bị chậm rãi cắn nuốt tiêu mất. Hơn nữa một buổi tối, tiêu hóa. Hiện tại hắn cơ hồ muốn cùng thời đại này nhân loại bình thường vô dị. Trí Vũ số 5 là xuất thân căn cứ trung tinh anh, ra tay tự nhiên là mau tàn nhẫn chuẩn. Đường thám hiểm đội người phản ứng lại đây chính mình bị tập kích khi 10 tên nhân tạo người hộ vệ thế nhưng đã sớm chết 8 gã, trọng thương 2 gã. Trí Vũ số 5 cảm nhận được không thích hợp, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái rừng cây phương hướng, nhìn thấy Cát Dung Nhã thân ảnh. Đó là nhanh chóng kết quả 2 gã nhân tạo người cùng 3 gã cơ hồ không có sức chiến đấu học giả tánh mạng, còn lại 2 gã căn cứ phía chính phủ nhân viên cùng 1 người học giả ở hắn thật mạnh dây đằng buộc chặt hạ chật vật mà kéo dài hơi tàn. Tiểu cầu, nhà ta cầu tử hào cường hãn. Tiểu cầu không hiểu cầu tử là có ý tứ gì, nhưng cũng biết Cát Dung Nhã chỉ chính là Trí Vũ số 5. Liền làm hết phận sự mà giải đáp nói, là đát ký chủ, ở thế giới này, đệ nhị mục tiêu sở phán đoán ra tới nhân vật ở cận chiến vật lộn cùng với tổng hợp sinh tồn năng. Lực thượng là mạnh nhất đát, chỉ là này cường độ cũng quá khoa trương đi. Cát Dung Nhã loáng thoáng hiểu được vừa rồi Trí Vũ số 5 ra tay đột nhiên càng thêm tàn nhẫn. Chỉ sợ là lo lắng cho mình bị đám kia thám hiểm đội người phát hiện duyên cớ, cho nên cũng thả chậm nện bước, nha. Tiểu công chúa, một đạo quen thuộc thanh âm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi trường bản lĩnh, thế nhưng sẽ chính mình truy lại đây. Tiểu khả ái, kia đóa thật lớn hoa hồng từ chính mình phía sau đột nhiên triển khai. Dọa Cát Dung Nhã thật lớn nhảy dựng. Ngươi, ta cho rằng ngươi truy ném. Đánh giám, lão nương sao có thể truy ném. Kia không đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải bởi vì nàng trên đường phát hiện Cát Dung Nhã đi theo muốn truy lại đây, nàng sẽ quay đầu lại đi tìm người. Lại vừa vặn cùng nàng bỏ lỡ, mới chậm một bước lại đây sao? Cát Dung Nhã há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói, liền nghe được Trí Vũ số 5 cái kia phương hướng phát ra hét thảm một tiếng. Rồi sau đó Trí Vũ số 5 như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau dừng lại chính mình động tác. Chỉ còn lại một người thoạt nhìn yếu đuối mong manh nhân loại gắt gao mà lay bó ở chính mình phần cổ. Dây Đằng đầy mặt thống khổ, Cát Dung Nhã không biết đã xảy ra chuyện gì. Ném cho Tiểu Khả Ái một câu, đợi chút lại nói, liền muốn hướng Chí Vũ số 5 kia đầu chạy tới, lại không nghĩ kia đóa thật lớn nụ hoa hô xôn xao, một tiếng liền đem nàng cấp nuốt tiến nụ hoa nội, rồi sau đó mang theo nàng hướng Chí Vũ số 5 kia đầu đi, ngươi không muốn sống nữa. Kia số nhân loại chính là tưởng bảo hộ ngươi không bị người nhìn đến. Ngươi còn tiến lên, hiện tại là so đo cái này thời điểm sao? Ta tổng cảm thấy hắn trạng huống không quá thích hợp. Vạn nhất phản bị công kích làm sao bây giờ? Chí Vũ số 5 biểu tình đích xác không đúng, y theo hắn giết rớt thám hiểm đội đoàn người thái độ tới. Xem, cuối cùng một người nhân loại ở trong tay hắn hẳn là cũng khó thoát vừa chết mới đúng. Lại là không hiểu được hắn làm cái gì lại, hoặc là Chí Vũ số 5 phát hiện cái gì mới làm nguyên bản hẳn phải chết, không thể nghi ngờ nhân loại tạm thời tránh được một kiếp. Thế giới này giả thiết đối với nhân tạo người thực bất hiếu thiện. Cát Dung Nhã tự nhiên lo lắng Chí Vũ số 5 đã chịu thương tổn. Tiểu Khả Ái cảm giác đến Cát Dung Nhã trong lòng ý tưởng, lén lút mà phun tào nói, này tâm thật sự thiên đến không biên nhi. Không thấy được tên kia yếu đuối mong manh nhân loại đều bị niết đến đỏ lên sao? Mà ở kia đầu do dự mà chính mình có nên hay không buông trong tay học giả Chí Vũ số 5 nhìn cự vô bá đóa hoa hùng hổ mà chiều chính mình mà đến, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không khỏi bắt cóc học giả liên tục lui về phía sau. Tên này học giả hắn chỉ sợ không thể giết. Kia đóa hắn cũng kiêng kỵ biến dị đóa hoa hướng về phía hắn mà đến. Y theo biến dị sinh vật sở có được, nhân tính. Chỉ sợ là vì nữ nhân mà tìm hắn tính sổ tới. Cảnh này khiến hắn cũng không hảo đối này ra tay. Chí Vũ số 5 biết cùng hắn có được một đêm sương sớm tình duyên âu yếm nữ nhân cùng này tòa rừng cây biến dị sinh vật hài hòa cùng tồn tại. Cho nên hắn sẽ không thương tổn nơi này sinh vật, tự nhiên cũng không thể cùng chúng nó chính diện giao phong, chỉ là cũng không thể làm trong tay học giả biết chính mình muốn nói gì. Chí Vũ số 5 nhanh chóng quyết định. Từ hắn ngón tay sở kéo dài mà ra dây đằng lập tức mọc ra gây tê châm, hướng học giả cổ đâm tới. Tên kia học giả nhất thời chết ngất. Chí Vũ số 5 lại cẩn thận mà lấy dây đằng thật mạnh bó trụ học giả phần đầu. Chỉ chừa lỗ mũi làm hắn hô hấp sau, mới hướng tới cự vô bá Tiểu Khả Ái hô. Ngươi tới làm cái gì? Cự vô bá Tiểu Khả Ái hướng về phía hắn, nở hoa. Lộ ra bên trong nữ nhân thân ảnh, Cát Dung Nhã thân thủ mạnh mẽ mà quay cuồng rơi xuống đất. Biểu tình khẩn trương mà hướng tới Chí Vũ số 5 nói. Phi Hà Phốc hô hô nói nhiều đát. Ngoặc kép, đến, nàng lại đã quên hai người ngôn ngữ không thông sự. Chí Vũ số 5 tự nhiên nghe không hiểu Cát Dung Nhã nói, lại là chỉ vào bị chính mình kiềm chế trụ học giả. Khoa tay múa chân mà muốn Cát Dung Nhã cách hắn xa một chút. Lại nói, không thể làm bên ngoài người biết ngươi tồn tại, bọn họ nhất định đối với ngươi không có hảo ý. Cát Dung Nhã nghe hiểu, lại là bởi vì hai người ngôn ngữ không thông duyên cớ. Trong lúc nhất thời giống như là câu thông bất lương giống nhau. Nàng xác có chút kiêng kỵ những cái đó trong căn cứ phòng thí nghiệm học giả. Nhưng này tòa rừng cây quanh mình hoàn cảnh nàng thập phần rõ ràng, chẳng những xa xôi thà bởi vì biến dị khuẩn loại độ dày quá cao duyên cớ mà hiếm có dân cư. Chính là Chí Vũ số 5 trong tay học giả vị trí thám hiểm đội chỉ sợ cũng là làm đủ chuẩn bị mới dám tiến đến tìm tòi, cho nên nàng ở chỗ này cũng không lo lắng bại lộ chính mình. Nàng đi phía trước đi. Rồi vài bước, kéo lại Chí Vũ số 5 cánh tay, quang quác mà nói một chuỗi dài Chí Vũ số 5 nghe không hiểu nói. Nhưng nhìn nàng động tác tựa hồ là muốn hắn đi theo nàng trở về, Chí Vũ số 5 vốn dĩ cũng không tính toán rời đi Cát Dung Nhã. chỉ là vì sự thám hiểm đội không hề thâm nhập rừng cây mới không thể không tạm thời rời đi. Đó là hắn kế hoãn binh, ở lúc trước thám hiểm đội đối hắn tràn ngập đề phòng khi hắn là không có khả năng giống vừa rồi kia ban dễ dàng như vậy đắc thủ. Rốt cuộc tham tưởng đối dám can đảm tiến đến này tòa rừng cây quanh mình tìm kiếm. Sở chọn lựa nhân tạo người cũng nhất định là số một số hai năng thủ. Chỉ là như nhau nhân loại bình thường đối nhân tạo người nhận chi. Nhân tạo người ở cơ sở thượng tình cảm nhận chi thập phần trực tiếp. Nếu là đem một người xác định ở bên ta trong phạm vi. Như vậy đối này đề phòng liền sẽ đại đại hạ thấp. Lúc này mới khiến cho Chi Vũ số 5 có khả thừa chi cơ. Cát Dung Nhã lôi kéo Chi Vũ số 5 cánh tay. Làm hắn đi theo chính mình hồi rừng cây. Chi Vũ số 5 biết Cát Dung Nhã nghe không hiểu hắn nói. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi theo nàng trở về. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.